Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, cùng web nói chuyện trắng đêm. Cùng ngươi dạng này chẳng có mặt trời huấn luyện Pokemon, còn không chiếm được đột phá, vì cái gì không đi buông tay đánh cược một lần đâu. Ngươi chỉ là căn nhà nhỏ bé một góc tiến hành Pokemon huấn luyện. Kỳ thật liền là một loại trốn tránh, mặc dù ngươi cũng đang vì ngươi báo thù mà cố gắng, nhưng là cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Kên ngôn từ sắc bén, web trong lòng vì đó khẽ giật mình, hiện tại mình ngay cả chết còn không sợ, huống chi là liều liều một phát đâu. Trước đó mình không nghĩ đối kên nói ra cừu nhân của mình, chỉ là không muốn đem áp lực của mình áp đặt đến kên trên đầu. Mà bây giờ Ken đều đã đối với mình mở rộng nội tâm, mình còn có cái gì có thể lo lắng đây này. Ken đại địch một cái là Johto địa khu thiên vương, một cái là Johto địa khu quán quân. Có thể nói hai người hiện tại cũng là không có đường lui, chỉ có tìm kiếm cải biến. Tốt, ta ủng hộ ngươi. Hủy ta gia tộc người liền là Sinnoh địa khu giáo sư Rowan. Hắn vì tại hệ Flying Pokemon bên trên có lập nên, ở thế giới tiến sĩ bên trong có thể nhổ cao thêm một bậc. Đè xuống Kanto giáo sư ốc, không tiếc vận dụng liên minh hắc thế lực đối gia tộc của ta tiến hành chèn ép. Cướp đi gia tộc rất nhiều hệ Flying Pokemon, càng là vọng tưởng cướp đoạt gia tộc bọn ta đối hệ Flying Pokemon bồi dưỡng phương pháp. Phụ thân ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Đáng tiếc ta gia tộc nhiều người như vậy đều thảm tao hãm hại. Đáng tiếc gia tộc bọn ta chỉ là một cái tiểu gia tộc, căn bản không có đủ thực lực cùng Rowan chống lại. Ngoại trừ ta quá tổ phụ bối xuất hiện thiên vương cấp bậc cao thủ, về sau cũng không có xuất hiện nữa. Bằng không cũng sẽ không mặc người chém giết. Ta chỉ hận chính ta quá ngu ngốc. Vô luận như thế nào huấn luyện, ta Honkrow, Skarmory cùng cha tốt cũng chỉ là dừng lại tại chuẩn thiên vương đỉnh phong. Không cách nào đột phá. Nếu là đột phá thiên vương cấp bậc, lại huấn luyện đến thiên vương đỉnh phong, như vậy cũng có năng lực cùng Rowan liều mạng. Nói xong, Web khẽ cắn môi, hết sức bất đắc dĩ, nhưng là Web ngẫm lại kên đối thủ. Vẫn là cảm giác Rowan muốn dễ đối phó được nhiều. Rowan danh vọng mặc dù rất lớn, bên người cũng không thiếu đông đảo cao thủ bảo hộ, nhưng là chính hắn bản thân dù sao không có có thực lực mạnh cỡ nào. Nhưng là Ken lại khác biệt. Hattori Hanzo cùng Kuroka Ryosuke đều là thực sự thiên vương cấp bậc cao thủ. Không có cái gì tiểu động tác, là nhất định phải mặt đối thực lực của bọn hắn. Với lại hai người kia thế lực đều rất lớn. Hattori Hanzo Ninja Học Viện trải rộng toàn bộ Johto địa khu. Kuroka Ryosuke tạm thay Johto quán quân chức vụ càng là như mặt trời ban trưa không ai bì nổi. Vô luận là ai đều là không thể phá vỡ tồn tại. Hừ, Rowan A, ở kiếp trước mình cùng hắn quá tiết, xem ra tại một thế này là không thể không thanh được rồi. Cho dù là vì Web, muốn đối phó Rowan kỳ thật cũng không có người tưởng tượng khó như vậy. Dù sao hắn thực lực bản thân không phải rất mạnh, mặc dù cũng có thiếp thân bảo hộ hắn Pokemon, với lại có thể khẳng định là liên minh phân phối cho hắn thiên vương cấp bậc Pokemon. Nhưng là dù sao không là chính hắn, một cái tự chủ chiến đấu Pokemon mạnh hơn. Tóm lại là so ra kém mình trên nơ ở bên chỉ huy. Cho nên chỉ phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi những cái kia bảo hộ hắn người. Sau đó đối thủ cũng chỉ còn lại có một cái không người chỉ huy Pokemon. Có thể nói chỉ cần ngươi đạt tới thiên vương trình độ muốn báo thù cũng không phải là rất khó. Nhưng là vẻn vẹn giết Rowan ngươi liền có thể tiêu tan sao? Cũng không thể. Hắn một chết liền có thể hoàn lại ngươi toàn bộ gia tộc diệt vong sao? Cũng không thể, cho nên chúng ta muốn để hắn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, Ken nói ra, thế nhưng là trên tay của ta 9 cái Pokemon. Chỉ có Honkrow, Skarmory cùng Chatot là chuẩn thiên vương đỉnh phong. Staraptor, Gliscor cùng Yanmega là chuẩn thiên vương trung kỳ. Còn lại 3 cái ngay cả chuẩn thiên vương đều không có đột phá. Với lại Chatot bọn chúng 3 cái dừng lại tại chuẩn thiên vương đỉnh phong đã hơn 1 năm. Vô luận như thế nào huấn luyện cũng không có cách nào đột phá. Cho nên ta mới có hơi vội vàng sao động. Web bất đắc dĩ nói ra. Thực lực ngươi bây giờ đã mạnh hơn phần lớn gym trainer. Chatot bọn hắn sở dĩ khó mà đột phá ta muốn hay là bởi vì cũng không đủ đối thủ mạnh mẽ. Bởi vì các ngươi là tổ truyền hệ Flying thần kỳ bảo bồi dưỡng phương pháp. Với lại tổ tiên cũng xuất hiện qua thiên vương cấp bậc cao thủ. Nói rõ bồi dưỡng phương pháp là không có vấn đề. Ken phân tích nói, Web gật gật đầu, ta cũng nghĩ đến, thế nhưng là liền trước mắt dạng này trạng thái ta căn bản tìm không thấy bồi luyện. Hát hôm Jim trainer Fantina căn bản không chịu nổi một kích. Không có chút nào huấn luyện giá trị. Ta hiện tại đột phá thiên vương cấp bậc đã có 4 cái. Pokemon, chúng ta có thể tỉ thí với nhau so tài. Có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Với lại ta có nhiệm vụ. Chính là muốn tham gia lần này Sinnoh League. Thời gian đã không nhiều lắm. Còn muốn cầm tới 8 cái huy chương. Ngươi đối Sinnoh tương đối quen thuộc. Cho nên ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Gen nói ra. Mà Web đối với trợ giúp Ken tự nhiên là rất tình nguyện. Làm nàng khó có thể tin liền là Ken lại có 4 cái Pokemon đột phá thiên vương cấp bậc. Cái này cũng chưa tính hắn mạnh nhất mà màu xoay. Nguyên bản từ ám ảnh đảo lúc đi ra, Ken cùng mình chênh lệch còn không phải rất lớn. 5 năm qua mình có thể nói là không có chút nào thư giãn đối Pokemon huấn luyện. Không nghĩ tới thế mà bị Ken hất ra nhiều như vậy. Tốt, không có vấn đề. Nhưng là ngươi vẻn vẹn chỉ là tham gia Sinnoh League đơn giản như vậy sao? Web hỏi, Ken tính cách nàng mặc dù không thể nói hoàn toàn dài. Nhưng là trên đại thể vẫn còn có chút rõ ràng. Ken tuyệt không có khả năng đơn thuần chỉ là tham gia một cái liên minh giải thi đấu. Khẳng định có lấy kế hoạch của hắn. Còn có hắn nói tới thành lập thế lực, dĩ nhiên không phải, hiện tại ta liền đem kế hoạch của ta còn có sau này 10 năm quy hoạch toàn bộ nói cho ngươi. Ta muốn cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, sau này chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực vinh nhục cùng hưởng. Hiện tại ta phụ thuộc vào hoen địa phương Devon Corporation công ty. Tại cái công ty này xác thực có rất nhiều thuận tiện chỗ. Nhiều không nói. Trên cái thế giới này tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cơ hồ đều là đến từ cái công ty này. Cái này ngươi cũng hẳn là có nghe thấy. Với lại công ty phúc lợi rất tốt. Gánh chịu chỗ có Pokemon bồi dưỡng phí tổn. Ngoài định mức còn có hàng năm 800.000 phụ cấp. Cho nên nói ta tại bồi dưỡng Pokemon thời điểm mới đã giảm bớt đi tiền bạc làm phức tạp. Gen, êm tai nói. Nói ra Devon Corporation công ty, liền xem như Web cũng là ném ánh mắt hâm mộ, ngẫm lại mình 5 năm qua vì tiền tài có thể nói là thao nát tâm. Pokemon bồi dưỡng cần phải hao phí cách xù phí tổn, với lại cấp bậc tăng lên càng cao tốn hao càng lớn. Cho nên hàng năm Web đều không thể không tốn hao thời gian dài đi trộm săn Pokemon buôn bán hoặc là đi hoàn thành Hunter Guild chỗ hạ đạt nhiệm vụ, bao nhiêu lần đều lâm vào hiểm cảnh, cho dù là dạng này chỗ hoặc là tài chính cũng chỉ đủ mình cái này 9 cái Pokemon chi tiêu. Nếu không phải Ken đem tòa này phòng ở cấp cho nàng ở lại, chỉ sợ mình thật sẽ mỗi ngày màn trời chiếu đất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.